Chương 510, bác mặt ra. Lâm Phi bị Bạch Cốt Tháp che chở, kia Bạch Cốt Tháp uy thế lẫm lẫm, linh khí lượn lờ, chấn hư không cũng khẽ rung lên, có thể bốn phương tám hướng, mãnh liệt tới truy mệnh tiễn gần như điên cuồng, vô cùng vô tận, tiếp tục như vậy nữa, kia tòa Bạch Cốt Tháp sớm muộn cũng sẽ bị xuyên thủng, một khi mất đi cái này dựa vào, Lâm Phi còn có cái gì có thể ngăn cản truy mệnh tiễn? Ngay tại Bành Trạch đám người tâm tiêu không dứt thời điểm, đứng ở trong hư không Vũ Thập Thất híp mắt một cái, từ trước đến giờ không biểu tình gì trên mặt thêm mấy phần không nhịn được, phản phất cảm thấy cuộc chiến đấu này quá lãng phí thời gian, hắn đột nhiên di chuyển, hướng Lâm Phi chỗ phương hướng, từng bước đi tới, hắn phải làm gì? Bành Trạch hai mắt mở to, đi tới Lâm Phi trước người trăm trượng nơi thời điểm, Vũ Thập Thất dừng bước, sau đó mặt vô biểu tình làm một cái dựng cung lên bắn tên động tác, ngay sau đó, Bạch Cốt Tháp quanh thân tiếng len keng âm chợt dừng lại, thiên địa bị một cổ gần như lực lượng kinh khủng bao phủ, tràn ngập hư không vô cùng tiễn ý. Giờ phút này phản phất tế lưu một dạng từ bốn phương tám hướng hối long đến Vũ Thập Thất trong tay, vô ảnh vô hình truy mệnh tiễn, lần đầu tiên tại trong hư không hiển lộ ra hình thái, đó là trong suốt, nhưng lại là đột ngột, không thấy được lại cảm giác được, thiên vạn đạo truy mệnh tiễn khép lại với nhau, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo chấn nhiếp thiên địa tiễn ý, theo Vũ Thập Thất phóng duỗi động tác, sắc bén mũi tên mang nhắm thẳng vào Bạch Cốt Tháp bên trong Lâm Phi, quét, Vũ Thập Thất nhẹ tay dễ dàng mở, kia lau tiễn ý vạch qua hư không, chỗ đi qua, không gian vỡ vụn. Loan lỗ bát bát màu đen khe hở, gần như trong nháy mắt bày khắp không trung, hết thảy đều ở biến mất, không tiếng động lại đáng sợ. Một nhánh truy hồn ra, ngàn vạn truy mệnh theo, truy ảnh tiễn, truy mệnh tiễn, truy hồn mũi tên, Vũ Thập Thất thần bí nhất ba cây mũi tên, vào hôm nay, toàn bộ hiện ra ở Bành Trạch đám người trước mặt, đoạn tuyệt bọn họ toàn bộ sinh cơ, đây cũng không phải là trấn áp đơn giản như vậy, mà là tru diệt, Bành Trạch đám người không nghi ngờ chút nào, truy hồn mũi tên ra. Lâm Phi tòa kia 40 cái cấm chế Bạch Cốt Tháp sẽ trong nháy mắt vỡ vụn thành phấn vụn. Bất quá, ra Bành Trạch đám người dự liệu là, sẽ ở đó đạo tiễn ý đi tới Lâm Phi bên người thời điểm, Bạch Cốt Tháp đột nhiên bị thu về, cướp lấy, là một mảnh ngang qua trăm dặm kiếm mang, thiên vạn đạo kiếm mang phóng lên cao, ác liệt hung hãn kiếm quang phô duỗi ở bên trong vùng thế giới này, đem mảnh liệt tiễn ý một chút xíu nghiền nát. Lâm Phi lập tại chính mình sinh tử kiếm vực bên trong, chân nguyên trong cơ thể, giống như trường hà một loại không có vào trong đó. Không cách nào gián đoạn, thái ất kiếm khí thân hóa hàng dài, gào thét mà ra, thân thể khổng lồ quanh quẩn ở sinh tử kiếm vực bên trong, ánh mắt lẫm lẫm, nhìn về mãnh liệt tới truy hồn mũi tên, ở thái ất kiếm khí bên người, hy nhật kiếm khí hóa thành một con tam túc kim ô, hai cánh rung lên, đầy trời ngọn lửa cháy mạnh bàn bạc mà ra, bọn họ sau lưng, Vân Văn, Thông U, Lôi Ngục, Vô Thường bốn đạo kiếm khí đồng loạt mà đứng, lấy này sáu ánh kiếm là nhất, sinh tử kiếm vực bên trong, vô cùng kiếm quang ngang dọc mà ra. Lẫn nhau lần lượt thay nhau, tạo thành một đạo thiên hà như vậy kiếm mang dòng lũ, hoa quang phô duỗi vạn dặm, rực rỡ tươi đẹp mà chói mắt, truy hồn mũi tên chớp nhoáng tới, bốn phía một mảnh kinh khủng biến mất, giống như bất động thanh sắc tử thần, đột nhiên đi tới trước người, mà Lâm Phi sử dụng kiếm mang dòng lũ, trung chuyển trời đất, chiến ý vô hạn, không sợ hãi chút nào tiến lên đón, hai cổ lực lượng trên không trung gặp nhau, sau đó kinh khủng sóng trùng kích trong nháy mắt đảng hướng bát phương, dãy núi sụp đổ, đại địa toái rách, xa xa mênh mông trên sóng thần trận trận, sóng lớn cuộn tất cả lên, trên bầu trời, truy hồn tên bắn hướng Lâm Phi tốc độ chỉ dừng lại một cái chớp mắt, có thể thuộc về kim đan thất chuyển cường giả uy áp cùng lực lượng, lại căn bản không phải Lâm Phi mệnh hồn viên mãn có thể chống cự, một cảnh giới chênh lệch, thì không cách nào vượt qua, mà Vũ Thập Thất biểu hiện ra cường thế, cũng không chỉ là trong cảnh giới nghiền ép, có lẽ Lâm Phi đạt tới kim đan sau khi, có thể cùng đánh một trận, nhưng tuyệt không phải bây giờ, Lâm Phi sinh tử kiếm vực bên trong truyền tới kiếm mang tiếng vỡ vụn âm. Thiên vạn đạo kiếm quang không ngừng tiêu diệt, kiếm mang dòng lũ từng khúc tiêu nhị, truy hồn mũi tên từng bước một ép tới gần, không thể ngăn trở, chôn vùi hết thảy, mang theo lẫm lẫm sát ý cùng oan tuyệt. Xong rồi, Bành Trạch nhìn cửu thiên, trong miệng lẩm bẩm nói, từng ly từng tí máu tươi từ trên người Lâm Phi hạ xuống, hắn trên mặt huyết sắc đã cởi hết, sinh tử kiếm vực là thành tựu kim đan căn bản, bị vô số kim khí mài đi ra kiếm khí, ở trước mặt Vũ Thập Thất, lại phản phất đậu hũ làm một dạng bị không ngừng nghiền diệt, lung la lung lay. Phản phất trong nháy mắt kế tiếp liền muốn hoàn toàn vỡ vụn, quét, nhưng vào lúc này, một tia sáng từ kia phiến sinh tử kiếm vực trung chợt mà ra, làm nổi bật đến hoành thông trời đất kiếm mang, chói mắt kinh người, vốn là không ngừng bị tiêu phí sinh tử kiếm vực, trong lúc bất chợt xuất hiện lần nữa, một mảnh hai mảnh, sinh tử kiếm vực kéo dài đến chân trời, là lưỡng sinh kính, Bành Trạch trung giọng nói, 77, 49 mặt lưỡng sinh kính trải rác trong hư không, chói mắt trong ánh sáng, sinh tử kiếm vực không ngừng hiện ra. Vũ Thập Thất thật giống như cười một tiếng, nhanh phản phất ảo giác, hắn giơ tay, một vệt sáng chớp nhoáng mà ra, không vào truy hồn mũi tên bên trong, ngay sau đó, mặt kính tiếng vỡ vụn âm không ngừng truyền tới, tan vỡ rồng kính, bị tràn ngập không trung truy hồn mũi tên nghiền thành phấn vụn, như thế chút tài mọn, cũng dám ở trước mặt ta hiện ra. Vũ thập thất lãnh đạm thanh âm xuyên thấu qua rung động thiên địa chiến ý, rơi xuống Lâm Phi trong tai, truy hồn mũi tên không ngừng nghiền ép sinh tử kiếm vực, cách nhau vô cùng kiếm mang, phần kia ác liệt cùng sát ý, như củ đổ xuống mà ra, nhắm thẳng vào Lâm Phi. Ở lưỡng sinh kính tan vỡ thời điểm, Lâm Phi dồn dập thở dốc một tiếng, sắc mặt trắng bệch dọa người, ho khan hai tiếng, liền có búng máu tươi lớn phun ra, theo sinh tử kiếm vực bị truy hồn mũi tên tràn vào, thân thể của hắn phản phất bị vô cùng mũi tên nhọn đâm thủng, đau nhức mãnh liệt, cơ hồ muốn thừa nhận không được, nếu không phải thân thể của hắn là lấy kiếm khí đúc thành, có thể so với pháp bảo, nếu không giờ phút này, sợ rằng đã như kia mấy cái gương như thế, bị nghiền nát thành phấn, vụn, thật là, thật lâu cũng không có chật vật như vậy, lần này có thể nói là thủ đoạn dốc hết, lại ở đối phương một mũi tên hạ, sụp đổ, không có chút nào vẫy tay lực, bóng đen của cái chết treo lên đỉnh đầu trong lòng, hơn nữa càng ngày càng đậm. Lâm Phi ngẩng đầu nhìn về Vũ Thập Thất, ngăm đen trong tròng mắt một mảnh lãnh ý, hắn cố nén trong cơ thể đau nhức, duỗi tay gạt đi rồi khóe miệng vết máu, vốn là nội liễm khí chất, giờ phút này lại đột nhiên bộc phát ra làm truy hồn mũi tên cũng vì đó mà ngừng lại phong mang. Vào giờ phút này, bốn phương tám hướng đều đã ở hai người trong chiến đấu biến mất, núi cao sang thành bình địa, mặt đất không ngừng sụp đổ, nước sông đứt gãy, yêu thú hầu như không còn, ba phái chi chúng vẫn còn ở ngự giao thạch hạ khổ khổ chống đỡ. Trải qua vừa mới chiến đấu, Lâm Phi cơ hồ thành rồi một người toàn máu, toàn thân cao thấp, vết thương chồng chất, xem xét lại Vũ Thập Thất, tư thái thông thả, không có một tí biến hóa, chút tài mọn sao, khi đây, Lâm Phi nhẹ nói đến, trong cơ thể còn sót lại chân nguyên đột nhiên phúng ra ngoài, xa xa cùng ngự giao thạch pháp bảo chân linh rung rẩy mực long, giờ phút này đột nhiên rút người ra, hóa thành một đạo dài bảy thước kiếm, trong nháy mắt đi tới Lâm Phi trước người, mãnh liệt chân nguyên toàn bộ không vào bên trong trường kiếm.